Tinh Vân Đồ Lục Truyện, chương 16, Sở Hướng Vô Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh một tiếng nổ vang lên thật lớn, long trời lở đất, tu giả bốn phía đều chấn động. Mặt Cơ Trường Không không biểu tình, hay là việc Thanh Y tiên tử làm ra vừa rồi cũng cô kinh khủng như vậy. Đại thủ tung ra, pháp lực mênh mông hóa thành một bàn tay thật lớn hung hăng đè xuống. Cường giả ba thế lực lớn đều bị chụp vào trong đó. Kiêu ngạo, bá đạo, lấy lực lượng của một người để đối kháng với ba thế lực lớn, coi thường mọi phản kháng, cũng giống như ba đại thế lực đã làm với những người khác vậy. Nhưng chỉ là, bây giờ Cơ Trường Không làm lại càng triệt để, càng không nể mặt. Đại thủ đánh xuống, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, dưới lòng bàn tay khổng lồ chiến hạm đồng xanh cũng lay động, vô số đường vân trên thân của chiến hạm lập lòe, lóe lên rồi lập tức tan vỡ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những đường vân trên chiến hạm đã ảm đạm mất 1/4. Hoàng Thiên Kiêu, chiến hạm đồng xanh, nữ tử trong Nguyễn Kiệu đồng loạt ra tay. Ba món pháp khí cùng bay lên trời, muốn ngăn cản cự trường kia. Nhưng mà lực lượng cự trường thể hiện ra cô có gì có thể so sánh được, cô gì có thể ngăn cản được. Nguyệt Hoa bị nghiền nát, còn chiến hạm thì kêu cót két. Thậm chí Phượng Hoàng được Hoàng Thiên Kiêu cưỡi cũng gào thé, trong mắt nó hiện lên vẻ hoảng sợ, giống như đã phát hiện ra cái gì rất khó tưởng tượng. Ngươi là ai, nguyên thần nhập chủ lại muốn đối đầu với ta sao? Tồn tại trong chiến hạm đồng xanh gào rú, khàn cả giọng. Suy cho cùng vẫn là tồn tại của siêu cấp thế lực, kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn sơ cũng đã nhận ra Cơ Trường Không bị nguyên thần nhập chủ. Có thể thi triển pháp thuật như vậy thì chỉ có những tồn tại vô thượng mới có thể làm được. Cho nên dù bị tổn hại rất nặng, ba đại thế lực vẫn chỉ cố gắng trèo chống chưa cô chính thức chống lại. Bọn họ kiêu ngạo nhưng không ngốc, giao thủ cùng một nhân vật mà cô biết sâu cạn của họ là hoàn toàn cô có lợi. Chỉ có điều tuy xuất thân cao quý có sẵn ngạo khí nhưng ba người liên thủ cũng chưa hẳn có thể đối kháng Cơ Trường Không. Cường giả trong chiến hạm đồng xanh cũng không có một chút ý tứ nào gọi là khách khí tự tin cô sợ hãi. O-O-N-G, Cơ Trường Không từng bước đạp không tiến đến, giống như trong cô chung có một cái cầu thang vô hình. Một bước một dấu chân, để lại dấu ở cô chung, qua 10 cái hô hấp mới tiêu tán, rất kinh người. Bái kiến tiền bối, nhưng không biết tại sao lại tiền bối lại đến nơi này. Nhìn thấy một màn như vậy, cho dù là nhóm người Hoàng Thiên Kiêu cũng biến sắc trong chốc lát. Trong mắt bọn họ dù cô xuất hiện vẻ sợ hãi nhưng lại có một ít vẻ kính sợ hiện lên. Cự đầu, một cự đầu chân chính. Chỉ có cảnh giới của cự đầu hoặc cao hơn mới có thể tạo ra một màn như vậy. Vạn cổ cự đầu, bỏ xa rất nhiều cường giả hiện thời, gần như không còn xuất thế. Bọn cũng không nghĩ tới những nhân vật như vậy có thể xuất hiện lúc này. Cơ Trường Không cô biểu lộ gì, cô nói một lời, chỉ giơ tay lên rồi khẽ vẫy. Cánh hoa màu xanh kia liền biến thành ánh sáng lung linh tiến vào trong cơ thể của hắn. Một cái phất tay nữa, mảnh đồng vượt qua vài trăm mét được hắn cầm trong tay. Từng người trong nhóm người Hoàng Thiên Kiêu đều chấn động, nhưng chỉ tiếc đối mặt với một vị cư đầu như vậy thì bọn hắn đều cô có tư cách xuất thủ. Dù trong tay bọn họ nắm giữ pháp khí cường đại thì cũng cô được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tận mắt nhìn thấy gọi tinh huyết tôn tổ cũng sắp rơi vào tay Cơ Trường Không, rốt cuộc ba thế lực cũng nóng lòng. Tiền bối, kính xin để lại giọt máu này, nếu cô thì khi chúng ta trở về cô biết phải bẩm báo thế nào? Tồn tại trong chiến hạm đồng xanh cắn răng nói. Lời nói này rất có kỹ xảo, tuy là cầu thỉnh nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp. Thế lực sau lưng ba người này có thể nói rất kinh người. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì, bất luận thế lực nào cũng không nguyện ý trêu chọc. Cho nên lão mới cả gan nói như vậy, hơn nữa một giọt tổ huyết cũng đủ để hắn mạo hiểm lần này. Nhưng Cơ Trường Không vẫn không hề thay đổi sắc mặt chút nào, vẫn đưa tay chụp lấy giọt máu đó. Dừng tay, không thể nhịn hơn nữa, rốt cuộc tồn tại trong chiến hạm đồng xanh cũng buộc phải ra tay, dù phải đối mặt với cự đầu cũng đành chịu. Viên nguyệt đè xuống, bốn phía đều bị bao phủ bởi vô biên hào quang. Pháp khí này đã chính thức thể hiện ra lực lượng chính thức của nó, so với lúc trước thì đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ là vật phỏng chế cũng dám láo xược, đây là lần thứ nhất Cơ Trường Không mở miệng, một trường chụp xuống, ở trên nó có cỏ cây sông núi, vô số chúng sinh lưu truyền ở trong đó. Rạc rạc, viên nguyệt phát ra một tiếng nứt vỡ, sau đó là tiếng nghiền nát. Cường giả trong chiến hạm đồng xanh chấn động, oanh, viên nguyệt đã bị nghiền nát, một pháp khí rất mạnh đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Vô số ánh trăng lao ra như nước chảy, mênh mông vô tận bao phủ bốn phía, thậm chí nguyệt hoa cũng hóa thành chất lỏng. Mỗi một giọt đều có thể so với nguyệt hoa tinh thuần mà Cơ Trường Không đã từng đạt được. Rầm rầm, rầm rầm, rất nhiều nguyệt hoa giống như thủy triều, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng nhục thể của hắn lần nữa tăng vọt, gần như là mỗi cái hô hấp đều bạo tăng hơn 1.000 cân, cự lực khủng bố vô cùng. Hoàng Thiên Kiêu và nữ tử trong Nguyễn Kiệu biến sắc, một trường đánh nát một pháp khí, chiến lực bực này kinh khủng đến cỡ nào. Đồng loạt ra tay, nữ tử trong Nguyễn Kiệu quát nhẹ, không cần. Hoàng Thiên Kiêu không chút do dự mà lắc đầu, kiêu ngạo giống như Phượng Hoàng. Hừ, nữ tử trong Nguyễn Kiệu hừ lạnh, có chút bất mãn. Oanh, dường như đối với sự bất mãn của nữ tử trong Nguyễn Kiệu, Hoàng Thiên Kiêu không cố kỵ chút nào, vẫn thẳng thắng ra tay. Màu lửa đỏ của lông vũ bỗng nhiên tăng vọt gấp trăm lần, nhắm đỉnh đầu mà đè xuống, nhiệt độ bốn phía của Nguyễn Kiệu liền tăng mạnh. Cũng may Nguyễn Kiệu được làm từ chất liệu phi phàm, bằng không thì chỉ sợ nó đã bị đốt thành tro tàn. Nhưng những thị vệ xung quanh thì cô may mắn như vậy, bọn họ đã hóa thành tro bụi. Hoàng Thiên Kiêu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Nữ tử trong Nguyễn Kiệu la khàn cả giọng, tiện nữ nhân, nếu không phải ngươi và tên đệ đệ cô nên thân của ta có quan hệ thì hôm nay ta liền giết chết ngươi. Đây chỉ là một đòn cảnh cáo nhẹ cho ngươi. Tiếng Hoàng Thiên Kiêu trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, bá đạo vô cùng. Ngươi, nữ tử trong Nguyễn Kiệu kém một chút sẽ phát điên thôi. Hoàng Thiên Kiêu quá cường thế, dưới tình huống này lại ra tay với nàng, hơn nữa cô có chút lưu tình nào. Lưu lại cho ta, giáo huấn xong nữ tử trong Nguyễn Kiệu, Hoàng Thiên Kiêu bỗng nhiên quay người, Phượng Hoàng chân vũ đột nhiên biến ảo, phi thiên độn địa thiêu trời đun biển, hư ảnh Phượng Hoàng bỗng nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây mới thực sự là Phượng Hoàng, cho dù chỉ là một cọng lông vũ biến hóa ra cũng là Phượng Hoàng chân chính. Tạp huyết Phượng Hoàng dưới chân Hoàng Thiên Kiêu thấp giọng gào thét. Nếu không có Hoàng Thiên Kiêu trấn an thì chắc hẳn nó sẽ nằm rạp trên mặt đất. Khí thức Phượng Hoàng thuần huyết, cho dù chỉ là một chút cũng không phải những thứ tạp huyết như nó có thể chống đỡ. Lệ, hư ảnh Phượng Hoàng ngẩng cao đầu kêu lên một tiếng. Năm đường quang mang thoáng hiện, một đạo quang mang hỏa diễm rất kinh khủng, như một con rồng già y lao thẳng đến cơ trường không, nhiệt độ tăng cực mạnh, không trung đã bị nung cho vặn vẹo. Cơ trường không ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Kiêu, trên mặt nở một nụ cười cổ quái. Xoát, ngay khi hỏa long phủ xuống, thân ảnh của hắn lập tức biến mất, sau đó lại lóe lên ngay lập tức. Lúc này thì hắn đã đứng trên lưng của Phượng Hoàng. Lệ, Phượng Hoàng kêu lên một tiếng phẫn nộ thật to, hỏa diễm quanh thân lập tức tăng vọt. Chỉ là lúc này cơ trường không thật sự cường thịnh tới cực điểm. Hắn chỉ hơi dậm chân thôi mà một cỗ pháp lực như lay núi đã đánh xuống. Phượng Hoàng tan vỡ tại chỗ, ảo ảnh biến mất hóa thành lông vũ như trước, sau đó lông vũ trong hư cô lại bốc cháy thành tro bụi. Nếu như đã đi đến rồi thì cũng xuất hiện đi. Cơ trường không mở miệng, ánh mắt lướt qua ba người, nhìn về phía hư không ở sau lưng bọn họ. Không biết đạo hữu đến đây, đa tạ hạ thủ lưu tình. Cơ trường không vừa dứt lời thì một giọng già nua từ trong cô trung liền truyền đến. O-O-N-G, một bàn tay thật lớn lao ra cùng với tiếng nói. Cơ trường không chỉ một ngón tay vào giữa lòng bàn tay, pháp lực cuồn cuộn phóng ra. Lòng bàn tay kia liền bị đâm ở chính giữa, một cái động màu máu xuất hiện ngay đó. Thủ đoạn yêu tộc đáng chết, đột nhiên thanh âm già nua kia kích động hẳn lên. Xoát, ba người các ngươi cùng lên đi, cơ trường không lại nói. Không biết sống chết, mặc kệ ngươi là ai, nếu dám để cho chúng ta đồng loạt ra tay thì ngươi còn chưa đủ tư cách, bổn tọa liền trấn áp. Ạc, tiếng cười nhạo bỗng ngưng lại, tinh lực vờn quanh cơ trường không, một đạo quang mang phóng lên trời dẫn động lạc ấn hư không. Sau đó vô số đường hoa văn đã hư hỏng ở khắp nơi bên trong sơn mạch liền hóa thành lực lượng kinh khủng dũng mãnh tràn vào nơi đây, kinh thiên động địa. Không tốt, hắn lại có thể huy động những đường hoa văn ở bốn phía. Chúng ta đồng loạt ra tay. Thanh âm già nua kia bỗng nhiên kinh hãi, hốt hoảng hẳn lên, cô còn cao ngạo như lúc trước. Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi vẫn nên rời khỏi nơi đây. Hai kiện đồ vật kia chúng ta sẽ cô truy cứu, còn tổ huyết kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Một giọng già nua khác trầm ngâm thật lâu mới nói, huy động những đường hoa văn còn sót lại của hành cung tôn tổ. Dù là vạn không còn một thì bọn hắn cũng có thể đối kháng. Đều là cự đầu, tuy chân thân bọn hắn hàng lâm nơi đây nhưng đối với việc khống chế đường hoa văn thì quả là mạnh hơn chân thân bọn hắn. Đạo hữu, chẳng lẽ có quan hệ với vị tiền bối tôn tổ ở nơi đây? Vậy, làm sao các hạ có thể khống chế đường hoa văn nơi đây? Vị cự đầu thứ ba chính là một vị nữ tử tiếng như chim hoàng oanh ca sướng, vô cùng êm tai. Nhân tộc một đám phế vật, cơ trường không khinh thường nói. Tuy rằng những lời này phát ra từ một thân thể nhân tộc thì có chút quái dị nhưng những người ở đây cô ai có thể cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ trường không được thanh y tiên tử hợp thể uy thế thật sự là đã vượt quá tưởng tượng rồi. Đại thủ của hắn hơi cầm lên một đạo pháp ấn, Tiếp theo ngay sau đó, toàn bộ sơn mạch giống như rơi vào lực trường kinh khủng nào đó, cường giả bốn phía ở trong không trung đều không thể thở nổi. Họ phẫn hận nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Ngay cả ba vị cự đầu đều không thể chống lại. Giờ khắc này, cơ trường không quả thật là sở hướng vô địch. Sở hướng vô địch không đâu địch nổi. Không có sức mạnh nào địch nổi. Mọi ý kiến, xin vào tìm tin đề cập đến chuyện nhé. Chúc em đọc TAVV, cách chương.